Thần Y Vô Song, chương 49, 49, thằng nhóc Đỗ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.500 tệ một tháng, 1.500 tệ, số tiền ít ỏi này có thể làm được. Gì, tôi mời bạn bè một bữa ăn ở bên ngoài cũng đã tốn hơn 1.500 tệ. Khương Đức Thẳng cười nhạo nói, ông chủ của cậu là ai? Ông ta không phải là quá keo kiệt sao? Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt của Tăng Hiểu Vân đã tái xanh. Ông chủ của Đỗ Kỳ không phải là Dương Chí Kiên và Tăng Hiểu Vân sao? Cái tên lập trình viên Khương Đức Thẳng này thực sự khiến người chán ghét. Chẳng trách đều nói lập trình viên không tìm được một người vợ tốt. Lúc này Đỗ Kỳ mới nói, sếp của tôi chính là cha vợ, mẹ vợ tương lai của tôi, họ đã đồng ý gả đứa con gái quý giá của họ cho tôi. Điều này so với lương tháng 100 vạn còn làm tôi cảm thấy thỏa mãn và vui mừng hơn. Nghe Đỗ Kỳ nói như vậy, trong lòng Dương Nhạc cảm thấy ấm áp. Trong lòng Tằng Hiểu Vân cũng cảm thấy rất thoải mái. Thằng nhóc Đỗ Kỳ này thật biết cách nói chuyện, làm mát mặt mình. Ha ha, xét ra cậu chỉ yêu sắc đẹp, không yêu tiền tài. Khương Đức Thắng cười lạnh nói, cậu cứ vậy thì sao có, thể kiếm được mức lương tháng 100 vạn chứ. Về sau mà lương tháng của cậu có thể hơn vạn đã không tệ gì. Dừng một chút, Khương Đức Thắng lại hỏi Đỗ Kỳ, tại sao cậu lại đến Nhất Phẩm Giang Sơn? Cậu muốn mua nhà ở Nhất Phẩm Giang Sơn à? Không đúng, nhất định cậu không đủ tiền mua. Chắc chắn là cha vợ và mẹ vợ giúp cậu mua nhà. CS, cậu thật may mắn. Cha vợ và mẹ vợ cậu không chỉ gả cho cậu cô con gái xinh đẹp của họ mà còn giúp cậu mua một căn nhà cưới ở Nhất Phẩm Giang Sơn. Cho dù cậu có là tên ở gì thì cũng coi như kiếm lớn. Khương Đức Thăng càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng. Cậu ta vừa giễu cợt vừa có chút ghen tị với Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ cười lạnh nói, tôi sẽ không ở rể, chính tôi bỏ tiền ra mua nhà, chỉ với số tiền làm công ít ỏi của cậu mà còn muốn mua một căn nhà ở Nhất Phẩm Giang Sơn sao? Khương Đức Thăng cười lạnh nói, tôi đoán cậu thậm chí không đủ tiền mua một cái cây ở đây. Nếu tôi có đủ tiền thì sao? Đỗ Kỳ cười nói, anh đang đào một cái hố cho Khương Đức Thắng nhảy xuống. Nếu cậu có đủ khả năng, tôi sẽ livestream mukbang. Khương Đức Thăng cười khẩy, NO nhà ở đây giá bao nhiêu không? Căn nhà bình thường nhỏ nhất có diện tích 150 m², 1 m² giá 5 vạn. Tổng giá là 750 vạn, bao gồm cả chi phí trang trí, ước chừng hơn 800 vạn. Với chút lương tháng 1.500 tệ kia của cậu thì dù có làm đến chết cũng không mua nổi nhà ở đây. Tôi không muốn mua một căn nhà bình thường, tôi muốn mua một căn biệt thự lớn. Đỗ Kỳ cười nhẹ, ha ha, dù sao thì khoác lác cũng sẽ không phải đóng thuế, cậu cứ cố gắng thổi phồng đi, Khương Đức Thẳng khinh thường nói. Tiền lương hàng tháng của tôi là 2 vạn tệ, gia đình tôi có khá tiền tiết kiệm mà tôi thậm chí không đủ tiền mua một căn biệt thự. Lương hàng tháng của cậu là 1.500 tệ, còn muốn mua một căn biệt thự bằng tiền của chính mình. Cậu nói xem, có phải cậu bốc phét hết thuốc chữa không? Một số quần chúng nhàm chán ăn dưa cũng cười nhạo Đỗ Kỳ vì nói những điều vô nghĩa, không biết tự lượng sức mình. Một tên nghèo kiết xác lương chỉ 1.500 tệ một tháng còn muốn bỏ tiền túi ra mua biệt thự Nhất Phẩm Giang Sơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này bị rối loạn tâm thần, bị ảo tưởng nghiêm trọng rồi nghe những người này chế giễu. Đỗ Kỳ không hề tức giận nhưng Tằng Hiểu Vân tức giận đến mức hét lên. Các người đúng là thiền cận, cái gì cũng không biết. Con rể tôi hôm qua đã kiếm lời 80 triệu tệ, nghe vậy, Dương Nhạc lo lắng, vội vàng nói. Mẹ điên rồi, mẹ đang nói cái gì vậy, cách chương.